Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 165 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Lại nói, lúc bây giờ, Kỳ Linh đuổi theo thuyền của Thiên Nam Tổ Thần. Bây giờ Kỳ Linh có thể cảm ứng dao động dòng sông căn nguyên, vận mệnh, chảy xiết ở phương xa vô tận. Kỳ Linh nhìn thấu ngay vận mệnh của phàm nhân, nhìn cuộc đời phàm nhân chìm nổi. Thế nhưng Kỳ Linh khó có thể xem thấu vận mệnh của tu hành giả lợi hại thực sự. Vận mệnh rất huyền ảo. Đạo lý cơ bản nhất là vô số nhân quả dây xưa. Ví dụ như Nguyên Lão Nhân và Kỳ Linh có thù nên hắn mới vào mạch Vụ Nham Tinh, trú đóng ở Tố Phong thế giới hỗn độn. Đương nhiên vận mệnh ảo diệu phức tạp hơn nhân quả cơ bản nhất này gấp ức vạn lần. Bây giờ Kỳ Linh hiểu một đạo lý rằng chuyện xảy ra trong quá khứ khó sửa đổi, nhưng tương lai thì chưa chắc. Như phàm nhân, tuy Kỳ Linh nhìn thấu cả đời họ, nhưng vì tương lai chưa xảy ra nên rất dễ thay đổi vận mệnh. Một tu hành giả cường đại đột nhiên tham gia vào có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của phàm nhân. Như sinh tử bộ quyết định cuộc đời của phàm nhân, nhưng công đức sẽ thay đổi số phận. Kỳ Linh đoán có một số tồn tại không thể nghĩ rằng có thể xoay ngược chuyện đã xảy ra. Ví dụ như tu hành giả mất đi chân linh rồi sống lại, đó cũng là khát vọng lớn nhất khi Kỳ Linh đi trên con đường tu hành, vì hắn muốn hồi sinh thê tử mình yêu sâu sắc. Kỳ Linh theo dõi thuyền lớn không ngừng đến gần, nhưng trong óc hắn suy nghĩ lung tung về nhân quả vận mệnh. Kỳ Linh không xem Thiên Nam Tổ Thần như đối thủ lợi hại. Trăm tổ thần có tổ thần trận liên hợp lại thì rất lợi hại, có thể bám giữ thế giới cảnh một chút, nhưng đó là cố ý vô tình. Kỳ Linh sẽ không cho Thiên Nam Tổ Thần cơ hội vùng vẫy. Thuyền lớn chậm rãi bay là đà sát sơn mạch. Thiên Nam Tổ Thần ngồi trên thuyền nhàn nhã nhìn ra phía trước. Một cái bàn đặt trước mặt Thiên Nam Tổ Thần, trên bàn đặt thức ăn ngon và rượu ngon. Hai nữ phó tỳ hầu hạ, sáu nô bộc tổ thần tổ tiên đứng bên cạnh tùy thời cảnh giới. Đầu thuyền có một bóng áo đỏ chạy như bay, mấy trăm mảnh đao lửa vòng quanh người nữ nhân áo đỏ. Thiên Nam Tổ Thần cười tủm tỉm nói: "Hỏa tiên tử, nàng trốn lâu như vậy chắc cũng hiểu mình không trốn thoát được đâu. Nếu ta đã quyết tâm thì có thể tùy thời tùy chỗ bắt nàng, nhưng ta đã không làm thế. Ta không nỡ nhìn một tiên cơ tuyệt thế im hơi lặng tiếng chết đi trong di tích cổ này." Thiên Nam Tổ Thần nhấp môi hút cạn rượu trong ly. "Ta chỉ khiến nàng làm người đi theo ta, cần gì chống cự dữ như vậy." Nữ phó đứng bên cạnh yểu điệu đổ đầy rượu. Tô Phiêu Cơ chạy trốn đằng trước truyền âm cười nhạt: "Chỉ làm người đi theo thôi sao?" Nàng tức giận vẫn đẹp như vậy, đại tự tại như ý pháp của Hỏa Tiên Tử thật là quyến rũ mà. Thiên Nam Tổ Thần không kiềm được cảm thán rằng: "Yêu cầu của ta không quá đáng, làm người đi theo hầu hạ ta, cộng thêm làm đạo lữ hoan hỉ của ta thôi. Cả đời tu hành vì cái gì chứ? Đi trên con đường tu hành càng lúc càng xa, tuy lòng tràn ngập vui vẻ, nhưng đến trình độ như ta đã không có gì khao khát, chỉ muốn hoan hỉ kích động thôi." Tô Vưu Cơ chuyển âm nói: "Ta tu luyện đại tự tại như ý pháp, không thể nào làm đạo lữ hoan hỉ cho ngươi." Đại tự tại như ý pháp không cho phép phá thân. Tô Vưu Cơ quan sát một pháp môn cổ xưa bị khiếm khuyết rồi ngộ ra đại tự tại như ý pháp phù hợp với mình. Tô Vưu Cơ tu luyện pháp môn này tiến bộ rất kinh người. Đến giờ nàng chỉ mới tu luyện chưa được trăm vạn năm, nhưng đã sánh bằng tổ tiên tổ thần đỉnh điểm. Vì là tu luyện luyện khí lưu nên khi chiến đấu Tô Vưu Cơ chỉ thua thần ma luyện thể đôi chút. Thiên Nam Tổ Thần khẽ thở dài: "Càng khó có được thì càng muốn chiếm lấy." Tiếng thở dài quanh quẩn bên tai Tô Vưu Cơ: "Với ta thì các nữ tổ tiên chỉ là nô lệ dễ dàng mua được, nhưng giống như nàng gợi cảm như thế thật khó kiếm. Ta khuyên nàng đừng chạy, còn chạy nữa là tùy thời sẽ xúc phát một ít trận pháp cấm chế đấy." Thiên Nam Tổ Thần rất là nhàn nhã. Từ khi thấy Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ là mắt Thiên Nam Tổ Thần nóng bỏng, muốn cưỡng ép nàng làm người đi theo. Tô Vưu Cơ biết mình không đánh lại, chấp nhận cúi đầu. Nhưng Thiên Nam Tổ Thần đặt ra lời thề bản mệnh quá khắt khe. Nói là người đi theo, nhưng thực ra là làm đồ chơi. Tô Vưu Cơ được danh xưng Hỏa Tiên Tử vì nàng rất nóng tính, không chịu cúi đầu. Tô Vưu Cơ mới tu luyện gần trăm vạn năm, chỉ là luyện khí lưu mà thực lực đã ngang ngửa tổ thần đỉnh điểm. Cảnh giới thật của Tô Vưu Cơ rất cao, hoàn toàn có hy vọng trở thành thế giới cảnh. Nhân vật như nàng sao chấp nhận làm đồ chơi cho đối phương được đây? Thiên Nam Tổ Thần rất có kiên nhẫn, gã từ từ đuổi theo. Lúc trước Thiên Nam Tổ Thần phái thuộc hạ điên cuồng truy sát, Tô Vưu Cơ chạy cắm cổ, sau đó Thiên Nam Tổ Thần triệu hồi thuộc hạ, chạy trốn nhanh quá dễ, xúc vào trận pháp cấm chế. Gã không muốn nhìn nàng ta chết đi, cứ đuổi theo từ từ. Một vì Hỏa Tiên Tử chạy nhanh như vậy, mức độ an toàn cao hơn nhiều. Thứ hai, vì Hỏa Tiên Tử chạy đằng trước, Thiên Nam Tổ Thần đuổi theo sau, từ từ ở phía sau, xem nàng như thám tử dò đường phía trước, có gì nguy hiểm không. Đi đâu tìm được thám tử miễn phí như vậy đây? Thiên Nam Tổ Thần cũng cần thời gian mài mòn ngạo khí trong lòng của Hỏa Tiên Tử. Tuyên cơ tuyệt thế như vậy rất khó thuần phục, cần thời gian, nhưng một khi đã trị được thì cảm giác thành tựu đó khiến Thiên Nam Tổ Thần kích động đến run rẩy. Thiên Nam Tổ Thần chợt thu lại thuyền lớn, nhìn ra phía sau. Ai vậy? Hai nữ phó đứng cạnh Thiên Nam Tổ Thần giật nảy mình. Sáu phó tòng, tổ thần tổ tiên cảm giác nhìn lại ra sau. Đằng sau là một thiếu niên áo trắng bay sát sân mạch tới gần thuyền lớn. Các viên chư thiên tinh kim châu xoay tròn quanh hắn. Sáu phụ tá giật mình kêu lên. Chủ nhân, cẩn thận! Bọn họ nhận ra Kỷ Linh. Lúc trước, hai vị tổ tiên lợi hại nhất điều khiển pháp bảo vượt cực hạn thiên đạo, nhưng bị hắn một chiêu phá mất, để hắn chạy thoát dễ dàng. Thiên Nam Tổ Thần nhếch mép cười. Tuần thú giả ư? Vù vù vù vù. Một đống tổ thần xuất hiện, là 100 tổ thần ở trong động phủ Thiên Nam Tổ Thần tùy thân mang theo, cũng là lực lượng mạnh nhất trong tay gã. Phiêu bạt trong di tích cổ, Thiên Nam Tổ Thần cố ý tỏ ra yếu thế. Khi nào gặp tổ thần tổ tiên, gã liền triệu ra đám thuộc hạ. Thiên Nam Tổ Thần chỉ vào Kỷ Linh nói. Giết hắn, ta chống mắt xem, hắn dám bay lung tung trong khu vực nguy hiểm nữa không? Thiên Nam Tổ Thần cũng không ngốc, lần trước đánh nhau một lát, gã đã biết được tuần thú giả là cao thủ lợi hại vượt qua tổ thần đỉnh điểm. Nên ngay từ đầu, gã đã xúi khiến 100 tổ thần xông lên. Lúc ở khu đầm lầy, Kỷ Linh chạy thoát. Theo lý thuyết, trong khu vực nguy hiểm, rất khó tùy ý mà chạy trốn. Hàng trăm tổ thần lập tức giết hướng Kỷ Linh. Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ luôn chạy trốn, cảnh giác đằng sau. Nàng phát hiện Thiên Nam Tổ Thần ngừng lại, quay sang đối phó với một thiếu niên áo trắng. Là hắn ư? Tô Vưu Cơ biết thiếu niên áo trắng đó. Mấy năm trước, hắn từng bay lướt qua trước mặt nàng. Khi đó hai người chỉ nhìn thoáng qua một cái, cũng không nói nhiều. Trong lòng Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ không chút do dự đứng về phía Kỷ Linh ngay. Nàng hận và giận dữ với Thiên Nam Tổ Thần. Hắn gặp nguy hiểm. Đối diện 100 tổ thần giết tới, Kỷ Linh cầm thanh trường kiếm mảnh, là kiếm mềm. Kiếm mềm vừa có thể cứng, vừa có thể mềm, sắc bén mảnh dài, giỏi về thi triển kiếm pháp quỷ dị và tinh xảo. Vèo! Kỷ Linh chẳng những không trốn, còn nghênh hướng 100 tổ thần. Hắn không trốn ư? Muốn chết sao? 100 tổ thần tràn đầy tự tin. Dưới thế giới cảnh mà ngay mặt giết nhau thì bọn họ không sợ ai. Người nói trong tổ thần tổ tiên có yêu nghiệt sánh ngang thế giới cảnh ư? Yêu nghiệt dễ gặp lắm hay sao? Giết! Chết đi! Các đao quang, búa quang xé gió. Vèo! Kỷ Linh chật tăng vọt tốc độ, trong khoảnh khắc vượt cực hạn thiên đạo, vạch đường cong vòng qua 100 tổ thần. 100 tên tổ thần muốn giơ binh khí chặt chém, nhưng tốc độ binh khí không đột phá cực hạn thiên đạo, không chạm được vào góc áo của Kỷ Linh, đã bị hắn dễ dàng né qua. Vèo! Kỷ Linh lao thẳng vào Thiên Nam Tổ Thần. Thiên Nam Tổ Thần sợ đứng tim. Sao có thể như vậy được? Hiếm khi gặp người có tốc độ vượt cực hạn thiên đạo. Bình thường thì đó là thủ đoạn của thế giới cảnh, như Vạn Ma Chi Chủ có tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng. Nữ Hoa Nương Nương mới thành thế giới cảnh cũng không đuổi kịp. Thiên Nam Tổ Thần vội ra lệnh cho 6 phụ tá tổ thần tổ tiên bên cạnh mình. Mau ngăn hắn lại! Thiên Nam Tổ Thần quay sang mệnh lệnh cho 100 tên tổ thần. Mau trở về! Vèo! Kỷ Linh đã đến. 6 tổ thần tổ tiên gần thân bảo vệ Thiên Nam Tổ Thần vội điều khiển pháp bảo hoặc cầm binh khí cố gắng vây công Kỷ Linh. Chống đỡ, chống đỡ, chỉ cần kéo dài chút thời gian là 100 tên tổ thần sẽ chạy về kịp thôi. Thiên Nam Tổ Thần biến ra 3 đầu 6 tay, cầm 6 móc dài muốn phòng thủ chống đỡ. Thiếu niên áo trắng đã đến, kiếm quang lấp lóe. 6 tổ thần tổ tiên cảm giác mình công kích hụt, cố gắng đến vậy mà không trúng được góc áo của đối phương. Phập! Kiếm đâm vào cổ họng Thiên Nam Tổ Thần, có giáp y bảo vệ nên chưa đâm thủng, nhưng trong kiếm ẩn chứa lực xung kích đáng sợ, làm cơ thể Thiên Nam Tổ Thần thành bột phấn. Thiên Nam Tổ Thần khó tin nhìn thiếu niên áo trắng. Ngươi sao có thể như vậy được? Lần trước tuần thứ giả chỉ có tốc độ đến cực hạn thiên đạo, kiếm của hắn không mau đến mức đó, tại sao lần này lại đáng sợ như vậy? Thiên Nam Tổ Thần đâu biết có lực lượng sương khói hoa xanh bám vào người, lực lượng của kỳ linh càng mạnh hơn, tốc độ lại nhanh hơn. Chỉ bằng vào lực lượng tuyệt đối đã có thể dễ dàng khiến kiếm đột phá cực hạn thiên đạo. Huống chi kiếm thuật của kỳ linh vốn cao siêu, tốc độ kiếm nhanh hơn lần trước đánh nhau một mảng lớn. Vèo! Cơ thể thiên nam tổ thần biến thành tro, làm sao gã ngăn được nhát kiếm đẳng cấp đại năng thế giới cảnh đây? Sáu phụ tá tổ thần tổ tiên, hai nữ phó, trăm nô lệ tổ thần mắt vụt tắt tia sáng, hơi thở sự sống tan biến. Bọn họ là nô lệ, đã lập cấm chế, chủ chết thì phụ chết, cho nên đám nô bộc mới liều mạng bảo vệ chủ nhân. Vì nếu chủ nhân chết đi thì đừng hòng có ai trốn thoát được. Kỳ linh nhìn báu vật thiên nam tổ thần để lại, nói mát: thực ra người có cơ hội sống sót, nếu trăm tổ thần luôn bảo vệ ngươi thì ta không cách nào xuống tay được. Tốc độ của thế giới cảnh đều vượt qua cực hạn thiên đạo, dựa vào trăm tổ thần làm sao ngăn được thế giới cảnh đây? Muốn chơi thủ đoạn khác đều là tự tìm đường chết, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi. Nếu thiên nam tổ thần để trăm tổ thần bảo vệ mình thì kỳ linh không thể đập nát cái mai rùa này được. Nhưng thiên nam tổ thần tự tin tuyệt đối khi đối diện dưới thế giới cảnh, gã ra lệnh trăm tổ thần xông lên khiến lực lượng bên cạnh gã quá yếu. Đại năng thế giới cảnh nào cũng có thể dễ dàng vòng qua tổ thần trận, luồn ra sau giết thiên nam tổ thần. Không thể trách thiên nam tổ thần, gã đâu ngờ kỳ linh lại mạnh đến thế. Tô Vưu Cơ ở phía xa chứng kiến tất cả liền ngây người. Cái này tốc độ bay vượt cực hạn thiên đạo, kiếm nhanh vượt cực hạn thiên đạo, uy lực cách giáp y làm thần thể tan vỡ ư? Bảy tổ thần tổ tiên liên hợp nhưng không đụng được kiếm của hắn ta, đây là cảnh giới kiểu gì vậy? Cực hạn thiên đạo ở trước mặt hắn bị tùy tay phá vỡ ư? Thiên nam tổ thần và mấy phụ tá dường như đều là sức chiến đấu tổ thần đỉnh điểm, vậy mà không chạm được vào áo của hắn ta, như con nít đối diện với người khổng lồ vậy. Tô Vưu Cơ thực sự bị rung động. Trước khi chưa hợp nhất 9 tầng cấm chế, ngưng tụ ấn ký hoa xanh, thì dù kỳ linh có cầm thần kiếm từ Quang Quỳnh cũng phải đón đỡ đống binh khí ập đến. Giờ có lực lượng sương khói hoa xanh bám vào người, tổng thể tăng cao rất nhiều, các mặt đều nhanh hơn. Kỳ linh chỉ dựa vào thân hình nhanh, kiếm mau, kiếm thuật cao sâu đã khiến đối phương không thể đụng vào hắn. Tô Vưu Cơ thật kinh hoàng. Là thế giới cảnh ư? Nhưng rõ ràng hắn là tổ thần mà, hơi thở rất rõ rệt. Mấy năm trước ta còn gặp hắn, khi đó hắn là tổ thần, điều này tuyệt đối là không sai được. Tô Vưu Cơ nghĩ đến một điều, trong tổ thần tổ tiên bình thường thì tổ thần bình thường, tổ thần mũi nhọn dễ đạt được, tổ thần đỉnh điểm thì tính là cao thủ. Vượt qua tổ thần đỉnh điểm là chất lượng thực sự, nhưng mấy vị tướng quân trong vụ nham quân nhờ vào thần binh, một số bùng nổ mới sợ đến ngưỡng cửa của thế giới cảnh. Lúc trước kỳ linh mới đến vụ nham tinh, nhờ vào thần kiếm từ Quang Quỳnh miễn cưỡng tới ngưỡng cửa thế giới cảnh, nhưng nếu đánh nhau với thế giới cảnh thực sự, hắn sẽ thua chỉ trong một chiêu. Trong truyền thuyết còn có yêu nghiệt, khi ở tổ thần tổ tiên, bọn họ đã ngang ngửa với thế giới cảnh, vài kẻ đáng sợ lấy thân tổ thần tổ tiên giết chết thế giới cảnh. Yêu nghiệt như vậy trong trăm vạn tổ thần tổ tiên khó tìm được một. Tô Vưu Cơ kích động nói: không ngờ ta gặp được yêu nghiệt như vậy. Yêu nghiệt như vậy khi là tổ thần tổ tiên đã ngang ngửa với thế giới cảnh, thậm chí có thể đánh chết được. Một khi thành tựu sẽ là đỉnh cao nhất trong thế giới cảnh. Tô Vưu Cơ lập tức liền có quyết định. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì ta sẽ tự mắng mình mất thôi. Hoạt động tâm lý của Tô Vưu Cơ hơi dài dòng, thực ra mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau khi kỳ linh đánh chết thiên nam tổ thần thì phất tay thu xác một số phụ tá tổ thần tổ tiên và pháp bảo vào. Những cái xác này thì tạm thời tìm một chỗ trong động thiên chôn vậy. Những tiên thần đã chết gục ngã trên đường tu hành, kỳ linh cho bọn họ vì không muốn để họ phơi thây hoang dã. Thứ hai, vì muốn xây khu mộ tiên thần, chôn vô số tiên thần, lấy đó khuyên bảo mình phải hết sức cẩn thận trên đường tu hành. Nữ nhân áo đỏ từ xa bay đến. Vị đạo hữu này. Kỳ linh quay đầu nhìn, nhận ra ngay nữ nhân đó, lúc hắn mới vào khu vực nguy hiểm đã gặp nàng. Kỳ linh gật đầu chào. Ồ, chúng ta rất có duyên. Tô Vưu Cơ đáp lại. Đúng vậy. Tô Vưu Cơ tò mò hỏi. Đạo hữu không biết ta ư? Kỳ linh nhìn nàng. Nàng là... Kỳ linh chỉ mua một tấm bản đồ sao, chủ yếu giới thiệu các thế lực lớn trong Đại Mạc Vực, đặc biệt giới thiệu các thế giới cảnh, ngẫu nhiên nhắc vài tổ thần tổ tiên lợi hại, còn nhiều tổ thần tổ tiên phiêu bạt mạo hiểm lang thang bên ngoài, thời gian dài thì ít nhắc tới. Mấy người như thiên nam tổ thần, phần lớn kỳ linh khó nhận ra ngay. Ngược lại, như ngục kiếm thần, thuộc một phe thế lực, chỉ ngẫu nhiên đi ra mạo hiểm, kỳ linh rất dễ nhận biết. Tô Vưu Cơ nói: Ta tên là Tô Vưu Cơ, bình thường người ta hay gọi ta là Hỏa Tiên Tử. Kỳ Linh nói: Nàng gọi ta là Húc Nhật được rồi. À, Tô Vưu Cơ nhìn Kỳ Linh, mắt sáng lấp lánh, ngỏ lời: Húc Nhật đạo hữu, không biết ta có thể trở thành người đi theo đạo hữu được không? Kỳ Linh sửng sốt: Người đi theo ư? Sau đó Kỳ Linh hiểu ngay, chắc là Hỏa Tiên Tử đã thấy cảnh hắn giết chết Thiên Nam Tổ Thần. Kỳ Linh hay nghe nói một số tổ thần tổ tiên siêu lợi hại, làm vài tổ thần cam nguyện đi theo cùng, nhưng rất ít khi gặp người chủ động làm người đi theo như vậy. Tô Vưu Cơ thuyết phục Kỳ Linh: Ta là luyện khí lưu, nhưng cũng có thể sánh ngang với tổ thần đỉnh điểm. Ta tu luyện đến bây giờ chưa tới 100 vạn năm, hoàn toàn có hy vọng trở thành thế giới cảnh. Có hy vọng thành thế giới cảnh và không có hy vọng là hai khái niệm. Kỳ Linh nhìn kỹ Tô Vưu Cơ: Ồ, đúng là Kỳ Linh muốn kiếm vài người đi theo. Nếu không đủ số người, hắn sẽ mua chút nô lệ. Bây giờ thực lực của Kỳ Linh rất cao, đừng nói là hắn, các đại năng thế giới cảnh cũng muốn tạo ra một quân đội, một đại trận ngàn tổ thần tổ tiên có thể vây giết thế giới cảnh. Chủ yếu nhất là kết hợp trận pháp, kết hợp một ít tiên phủ, có thể chống cự một số tiên phủ hay nguy hiểm từ bên ngoài. Tiến có thể tấn công, lùi có thể ngăn cản nguy hiểm. Ai chẳng muốn có một đại quân như vậy đây. Trận pháp ngàn tổ thần tổ tiên không dễ vào tay, dù lấy được cũng cần người thống lĩnh phải có cảnh giới cao. Kỳ Linh nhìn Tô Vưu Cơ: Luyện khí lưu ư? Nàng hãy tấn công ta, thi triển thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Nếu ổn thì nàng sẽ là người đi theo của ta. Mắt Tô Vưu Cơ sáng rực: Được, vậy hãy cẩn thận đi. Bàn tay trắng nõn chỉ vào Kỳ Linh ở phía xa, mắt Tô Vưu Cơ lóe tia sáng đỏ. Ầm ầm ầm, 9 luồng sáng đỏ rực bay từ người Tô Vưu Cơ. Nhìn kỹ thì mỗi luồng sáng đỏ là nhiều lưỡi dao tụ lại. 9 luồng sáng đỏ nhập vào nhau giữa không trung thành một con phi cầm xinh đẹp có 9 cái đuôi. Người rực cháy lửa lao vào Kỳ Linh. Uy thế mạnh mẽ, vô cùng bá đạo. Kỳ Linh lập tức hiểu ngay Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ không có nói dối. Chỉ là tổ tiên mà uy thế đã mạnh như vậy. Hơn nữa ta cảm giác chiêu này còn chút gì đó chưa hết ra. Cảnh giới của Tô Vưu Cơ đúng là rất cao, không thua gì nhiều tồn tại vượt qua tổ thần đỉnh điểm. Nhưng vì là luyện khí lưu, không có thần thông cường đại, khi chiến đấu chỉ sánh ngang với tổ thần đỉnh điểm. Kỳ Linh vươn tay phải ra, cánh tay biến lớn, bàn tay trong suốt như ngọc biến lớn hơn 10 trượng. Bùm! Phi cầm 9 đuôi lửa đỏ đụng vào bàn tay Kỳ Linh, bề mặt bàn tay bắn ra vô số đao quang hỏa hoa. Cuối cùng phi cầm tán loạn, bàn tay Kỳ Linh không chút sức mẻ. Tô Vưu Cơ thầm thót tim: Không thể lay động chút nào ư? Thì ra thực lực của hắn mạnh đến như vậy. Lúc trước giết Thiên Nam Tổ Thần thì Kỳ Linh chỉ bày ra tốc độ, kiếm thuật, giờ hắn mới phô bày ra lực lượng đáng sợ. Kỳ Linh gật gù nhìn Tô Vưu Cơ: Ừ, được, ta thu nàng làm người đi theo, đây là đá lời thề, nàng hãy xem đi. Người đi theo chia làm 2 loại, loại thứ nhất giống như Thứ Tu Đại Ma Thần và Đạo Tôn, địa vị ngang hàng. Người đi theo sẽ lập lời thề bản mệnh, chủ nhân cũng thề, hai người mới tin nhau, dĩ nhiên lời thề của chủ nhân rộng rãi hơn. Loại thứ hai thì giống như Tố Phong Đạo Quân và một số thế giới thần dưới trướng. Đám thế giới thần lúc trước đi theo Tố Phong Đạo Quân vì hy vọng được chỉ điểm chút gì đó, địa vị thấp hơn nhiều. Các thế giới thần lập lời thề bản mệnh, Tố Phong Đạo Quân không cần thề. Khi y vui, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút đủ làm các thế giới thần kích động. Kỳ Linh và Tô Vưu Cơ thuộc loại thứ nhất. Tô Vưu Cơ không sợ cái khác, chỉ sợ Kỳ Linh bắt buộc nàng. Đại tự tại như ý pháp không cho phép nàng phá thân trước khi trở thành thế giới cảnh. Với thực lực của Kỳ Linh, nếu hắn bắt buộc thì Tô Vưu Cơ không thể chống cự. Kỳ Linh không biết nên nói cái gì với yêu cầu của Tô Vưu Cơ, hắn cười lập lời thề theo ý của nàng. Hai người đã thề ước, quan hệ trở nên khác biệt. Tô Vưu Cơ mỉm cười hành lễ, nụ cười đa tình. Vưu Cơ, kính chào chủ nhân. Kỳ Linh gật đầu cười nói, nàng là người đi theo thứ nhất của ta thu được. Mắt Tô Vưu Cơ sáng lấp lánh, sau này sẽ càng lúc càng nhiều người đi theo chủ nhân, nhưng ta vĩnh viễn là người đầu tiên. Kỳ Linh nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi di tích cổ này. Tô Vưu Cơ đi theo bên cạnh Kỳ Linh, mọi việc xin nghe theo chủ nhân. Hai người dọc theo sơn mạch đi vạn dặm, rốt cuộc thấy góc trời tràn đầy mây mù. Đi. Vù vù vù, hai người bay lên cao, chui vào mây mù rồi mất hút. Di tích Tố Phong Động Phủ bị mây mù vô tận bao phủ. Trong khu vực nguy hiểm hoặc đầm lầy, nếu thấy mây mù thì bay vào trong sẽ ra ngoài được. Đây là thưởng thức của di tích cổ Tố Phong. Tại Đông Linh Sơn Mạch, tiểu viện của Húc Nhật. Hai luồng sáng từ trên trời giáng xuống tiểu viện. Kỳ Linh lên tiếng nói: "Đây là chỗ ta ở." Tô Viêu Cơ kinh ngạc hỏi: "Chủ nhân, ở trong tố phong thế giới hỗn độn ư?" Kỳ Linh nói: "Ừ, ta là tuần thú giả của Vụ Nhan Tinh." Kỳ Linh cảm khái, hắn ở trong di tích cổ đã nhiều năm mà chân sơn tổ thần, chú quân nơi này không kêu hắn. Lúc trước Kỳ Linh có ra lệnh, nếu phe Hắc Liên thần đế đến tấn công thì chân sơn tổ thần phải bóp nát tín vật, hắn sẽ biết ngay và ra khỏi di tích cổ. Nhưng cũng đúng thôi, lúc Kỳ Linh tu luyện trăm năm không có tín hiệu bị đánh lén, còn giờ mới chỉ qua vài năm. Kỳ Linh ra lệnh: "Nàng tìm đại chỗ nào mà ở đi." Tô Viêu Cơ quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, chỉ nơi đó nói: "Vâng, thưa chủ nhân, vậy ta ở bên kia." Kỳ Linh gật đầu, sau đó vào tính phòng của mình, bắt đầu kiểm tra báu vật kiếm được trong di tích cổ lần này. Kỳ Linh được rất nhiều báu vật, hắn còn chưa xem kỹ trong vài pháp bảo chữ vật. Nửa ngày sau, ngọn núi cao nhất chỗ tiểu viện Húc Nhật, Kỳ Linh ngồi một mình nhìn sân mạch nối liền hoang nguyên phương xa. Kỳ Linh thầm cảm thán rằng: "Lần này lời to rồi." Trong di tích cổ, tất cả báu vật Kỳ Linh kiếm được, bao gồm pháp bảo chữ vật, đều bị hắn luyện hóa. Mọi thứ chứa trong pháp bảo chữ vật bị Kỳ Linh xem xét qua, mang đến niềm vui bất ngờ cho hắn. Trong đó, một món pháp bảo động phủ đẳng cấp hỗn độn kỳ bảo, Kỳ Linh nghi ngờ chủ nhân cũ của nó là một thế giới cảnh. Vì trong pháp bảo động phủ có đến hai đạo chi thần binh, còn có một bản đồ sao, một ngọc giản ghi về di tích Tố Phong. Tổ thần tổ tiên bình thường khó sở hữu mấy thứ này được. Bản đồ sao ghi lại Đại Mạc Vực và năm cương vực quanh nó, ghi chép về Đại Mạc Vực rất là tỉ mỉ. Tổ thần tổ tiên hơi lợi hại một chút đều có tên trong đó. Người mới Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ cũng bị ghi lại tỉ mỉ. Tình báo chi tiết cương vực rộng lớn như vậy, bình thường chỉ thế giới cảnh mới có bản đồ sao cỡ đó. Thứ hai là một quyển ngọc giản. Có lẽ thế giới cảnh muốn thăm dò di tích Tố Phong, đặc biệt sưu tầm tin tức tỉ mỉ. Trong ngọc giản ghi rằng di tích Tố Phong chia ra làm đầm lầy ngoài cùng, vực ngoại, nội vực và khu vực trung tâm. Vực ngoại là khu vực nguy hiểm, nơi các tổ thần tổ tiên phiêu bạt. Nội vực là khu Tố Phong bách lưu, nhiều phụ tá thế giới cảnh dưới trướng Tố Phong đạo quân trú đóng ở nội vực cũng chết tại đây. Nguy hiểm trong nội vực đáng sợ hơn nhiều. Khu vực trung tâm là nơi Tố Phong đạo quân cư ngụ, đám Đại Mạc đạo quân, Thủy Phong tử cũng không dám vào sâu. Kỳ Linh mừng thầm: "Cộng thêm hai đạo chi thần binh trong pháp bảo động thiên là ta đã có năm món đạo chi thần binh rồi." Thiên Nam tổ thần chết đi để lại nhiều thứ, quý giá nhất là tổ thần trận, thứ hai là hàng trăm hỗn độn kỳ bảo, nhưng không có một món đạo chi thần binh nào cả. Kỳ Linh không biết rằng lúc trước Thiên Nam tổ thần may mắn được một món đạo chi thần binh. Gã biết thực lực của mình dù có dùng cũng sẽ bị tổ thần tổ tiên khác cướp mất. Vì thế Thiên Nam tổ thần bán đi đạo chi thần binh, mua về một đám nô lệ tổ thần. Mua tổ thần trận trở thành tồn tại gần như vô địch dưới thế giới cảnh. Kỳ Linh thầm gật gù: "Năm đạo chi thần binh, một bộ tổ thần trận, hơn 300 món hỗn độn kỳ báo. Đây là số báu vật chủ yếu hắn có được." Kỳ Linh thầm tính toán: "Năm đạo chi thần binh quý giá nhất là thanh chiến đao kia, xem như đạo chi thần binh cực phẩm, giá trị phòng trừng hơn 50 phương hỗn độn linh dịch. Bốn món khác cộng lại phòng trừng chỉ cỡ 50 phương hỗn độn linh dịch. Một bộ tổ thần trận gồm 100 tổ thần, tính ra cỡ 10 phương hỗn độn linh dịch. 300 bộ hỗn độn kỳ báo đẳng cấp khác nhau, trung bình mỗi món hỗn độn kỳ báo 10 bình hỗn độn linh dịch thì cộng lại là 3 phương." Kỳ Linh kinh thán: "Tính tổng cộng lại được hơn 500 phương. Một phương hỗn độn linh dịch bằng 1000 bình, 100 phương bằng cả gia tài của thế giới cảnh bình thường. Đây là sức hấp dẫn của mạo hiểm. Di tích động phủ đạo quân để lại, lấy ra chút báu vật đã bằng gia tài của thế giới cảnh. Nhưng song song đó, mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Như Kỳ Linh từ khi vào nội vực thì từng bước sát khí. Hắn bị phong thú truy sát, chỉ kém một bước là không thể chạy đi. Về sau gặp vận may, từ trên trời rơi xuống, tiến vào một trạch viện, nên mới bình an trở ra vực ngoại, bình yên mà rời đi. Muốn sống sót từ nội vực rời đi là vô cùng khó khăn, xác suất các thế giới cảnh sống sót không hơn 50%. Nhưng nếu sống rời đi được sẽ có thu hoạch rất lớn." Kỳ Linh thầm nghĩ: "Nhiều bảo bối như vậy chắc đủ để sửa chữa thần kiếm Tục Phong Quỳnh của ta rồi." Tiêu hao nhiều bảo bối như thế không khiến Kỳ Linh đau lòng, vì thần kiếm Tục Phong Quỳnh là thần binh có căn nguyên. Tô Vưu Cơ mặc áo đỏ bước tới gần: "Chủ nhân." Tô Vưu Cơ nhìn thiếu niên áo trắng ngồi yên nơi đó, tâm tình rất tốt. Lúc trước bị Thiên Nam tổ thần điên cuồng giật theo, nhớ khuôn mặt xấu xí của gã và bắt buộc nàng làm đạo lữ hoan hỉ, trong lòng Tô Vưu Cơ rất bực bội, lại nhìn Kỳ Linh ngồi nơi đó. Tô Vũ Cơ cảm nhận rõ ràng khoảng cách với hắn. Nhiều tu hành giả khi tiếp xúc sẽ muốn gần gũi nàng, chỉ muốn cá nước thân mật với nàng. Khi đối diện Kỳ Linh cho nàng cảm giác khoảng cách rất xa, hắn chẳng hề muốn đến gần nàng. Kỳ Linh quay đầu nhìn hướng Tô Vũ Cơ. Hả? Phải rồi, nếu nàng rảnh thì cùng ta đi Vụ Nham Tinh một chuyến đi. Vụ Nham Tinh sao? Tô Vũ Cơ sửng sốt, sau đó nhuyễn miệng cười. Được thôi, khi nào đi? Kỳ Linh đáp. Bây giờ. Sâu trong lòng Kỳ Linh, khao khát mãnh liệt thần kiếm Tử Quang Quỳnh chữa lành hoàn toàn, lấy lại uy năng. Vài ghi chép trong truyền thuyết, một số ghi chép chư thiên tinh kim châu để lại miêu tả thần binh có được căn nguyên đều rất thần kỳ. Chúng nó đã thoát khỏi phạm chủ binh khí bình thường, đạt đến đẳng cấp khác. Như các tu hành giả như Kỳ Linh cảm ngộ bản nguyên của kiếm, muốn đến cảnh giới càng cao hơn nữa. Trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh có một căn nguyên, đó là thứ quý giá nhất của thần kiếm. Còn về truyền thuyết của thần binh này thì quá ảo diệu, Kỳ Linh muốn tự mình kiểm tra. Kỳ Linh và Tô Vũ Cơ cưỡi trên phi chu rời khỏi Tố Phong thế giới hỗn độn đi Vụ Nham Tinh. Tại Vụ Nham Tinh, lần trước đến Vụ Nham Tinh, Kỳ Linh là người từ ngoài đến. Hiện giờ Kỳ Linh có thân phận tướng quân của Vụ Nham Quân, nên bọn họ không cần người dẫn đường. Trong điện vũ to lớn, trên một hòn đảo có nhiều thị nữ xinh đẹp. Một thị nữ đẳng cấp chân tiên khi trông thấy Kỳ Linh và Tô Vũ Cơ phát ra hơi thở thì nhiệt tình chào. Kính chào hai vị tiền bối muốn mua báu vật gì đây? Nơi này chuyên bán pháp bảo, cửa hàng cực kỳ quan trọng. Vì trong hang ổ của mình nên Vụ Nham Tinh không sợ kẻ nào tới quấy rối. Kỳ Linh lật tay lại, chìa ra tướng quân lệnh. Nữ tiên áo tím thay đổi thái độ cung kính hơn. Tướng quân! Kỳ Linh hỏi. Ta hỏi ngươi, các ngươi có bao nhiêu mảnh nhỏ của pháp bảo đây? Để phục hồi thần kiếm Tử Quang Quỳnh cần ngũ hành chi tinh. Cách rẻ nhất thu gom ngũ hành chi tinh là dùng các mảnh pháp bảo đã tan vỡ. Mắc hơn một chút thì dùng tài liệu nguyện khí còn nguyên vẹn. Xa xỉ nhất là luyện hóa pháp bảo còn trọn vẹn. Nữ tiên áo tím đối diện tướng quân nhà mình không dám nói dối, liền trả lời. Mảnh nhỏ pháp bảo ư? Không nhiều tu hành giả cần đến thứ này. Thường dùng để rút ra ngũ hành chi tinh, tu sửa pháp bảo. Hàng tồn chỗ này cộng lại chưa tới một phương hỗn độn linh dịch, nhưng phòng trưng đủ để tu sửa đạo chi thần binh. Nữ tiên áo tím thầm đoán có phải tướng quân muốn sửa chữa đạo chi thần binh hay không. Sao chưa tới một phương ư? Kỳ Linh cũng không phải tay mơ như khi vừa bước ra khỏi tam giới. Một pháp bảo có căn nguyên bên trong hầu như bị tổn hại hoàn toàn, cần số lượng ngũ hành chi tinh sửa chữa rất kinh người. Nếu mua tài liệu luyện khí thì bỏ ra 100 phương hỗn độn linh dịch chưa biết đã đủ hay không. Mua mảnh nhỏ pháp bảo thì vừa túi tiền hơn. Kỳ Linh cau mày lẩm bẩm. Ít như vậy ư? Thế nhưng nằm trong dự đoán của Kỳ Linh, dù sao nguyên cả Vụ Nham Tinh mới được vài đại năng giả thế giới cảnh đây, nơi này tích trữ được bao nhiêu mảnh nhỏ pháp bảo đây. Kỳ Linh dẫn Tô Vũ Cơ rời đi. Đi thôi. Kỳ Linh hỏi mảnh nhỏ pháp bảo trong Vụ Nham Tinh không có gì phải kinh rẻ, cùng một phương thế lực có lời thề bản mệnh trói buộc, đó cũng là lý do hắn đến tìm Vụ Nham Tinh trước. Kỳ Linh thầm nghĩ, xem ra muốn mua mảnh nhỏ pháp bảo sửa chữa thần kiếm Tử Quang Quỳnh thì phải đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới một chuyến rồi. Ở trong Vụ Nham Tinh mình còn tùy ý được, nếu đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới phải hết sức cẩn thận, sơ sẩy một cái bị ai theo dõi là có nguy hiểm đến mạng sống ngay. Kỳ Linh thầm cảnh giác nhưng hắn không sợ. Dư hư không bên ngoài Vụ Nham Tinh, trong phi chu, Kỳ Linh nói với Tô Vũ Cơ bên cạnh mình. Vũ Cơ, ta định đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới một chuyến. Tô Vũ Cơ cười nói, chủ nhân đi đâu tất nhiên ta sẽ theo đó. Hơn nữa ta từng đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới rồi, khá quen thuộc với nơi đó. Tuy chỉ đi một lần, nhưng nơi đó thực sự là chốn thần kỳ. Rất nhiều tu hành giả tụ tập tại nơi ấy. Đại Mạc Viện mạnh nhất Đại Mạc Vực cũng ở đó đó. Kỳ Linh gật đầu. Phi chu xuyên qua hư không tiến lên, đầu tiên là đi tới Thất Thủy Tinh xa xôi. Tại Thất Thủy Tinh đạp trên thời không truyền tống trận thẳng tới Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Từ Vụ Nham Tinh đến Thất Thủy Tinh, đường đi xa xôi. Cộng thêm vào đó, đợi ở Thất Thủy Tinh hơn một năm, phải mất hai năm mới đến Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Thế này đã là rất nhanh, chủ yếu là vì có rất nhiều người đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Vì Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới là trung tâm của nguyên Đại Mạc Vực, là nơi tụ tập lực lượng mạnh nhất của Đại Mạc Vực. Vèo! Trong thời không chuyển đóng trận, Kỳ Linh và tu hành giả khác hiện ra. Hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ thì đã bị Kỳ Linh thu vào pháp bảo động thiên. Kỳ Linh bước ra khỏi trận pháp, nhìn thế giới mênh mông vô biên. Đây chính là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới sao? Kỳ Linh vung tay lên, hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ xuất hiện bên cạnh hắn. Tô Vũ Cơ hiện ra, cười cười nhìn Kỳ Linh. đã cảm giác được chưa? Kỳ Linh nhẹ gật đầu nói, cảm giác rất đặc biệt. Kỳ Linh có thể dễ dàng phá hoại thế giới hỗn độn bình thường, đại mạc vĩnh hằng giới cho hắn cảm giác cao cao tại thượng, bao dung hùng vĩ, không thể ngăn cản. Kỳ Linh bay thử nhưng không cách nào tiến lên được. Đúng là không thể bay, rất thần kỳ, giống như trong truyền thuyết vậy. Nghe nói đại mạc vĩnh hằng giới hoàn toàn cấm không, không cách nào để bay, đúng nghi như sự thật. Kỳ Linh đã thử, khi muốn bay thì lực lượng quy tắc huyền diệu khó lường sẽ giáng xuống người, làm hắn không bay lên được. Truyền thuyết mỗi vĩnh hằng giới khi được tồn tại vĩ đại sáng tạo ra sẽ đặt một vài quy tắc, ví dụ như cấm hỏa, thế thì tất cả lực lượng hỏa không cách nào thi triển trong vĩnh hằng giới này. Ví dụ cấm kiếm, cao thủ kiếm đạo lợi hại đến đâu cũng không thể dẫn động lực lượng bản nguyên của kiếm, thậm chí không cách nào rút kiếm được. Còn một số quy tắc đặc biệt nữa, thế là người sáng tạo đặt ra thì người đến sau phải tuân theo. Ví dụ quy tắc trong đại mạc vĩnh hằng giới là cấm không, mặc kệ sinh vật gì, có là phi cầm cũng không thể bay. Trong thế giới này không cái gì bay được. Đương nhiên khi lực lượng mạnh đến trình độ nhất định có lẽ sẽ chống đối được. Ví dụ đại mạc đạo quân có lẽ cưỡng ép bay được. Tất nhiên đây chỉ là có lẽ, vì chưa ai thấy đại mạc đạo quân bay trong đại mạc vĩnh hằng giới bao giờ. Tôn sùng đại mạc đạo quân tuyệt đối nên mới cho rằng y có thủ đoạn đánh phá quy tắc trói buộc. Có cách nói khác là đại mạc đạo quân cũng không thể bay, còn người khác thì sao? Không thế giới cảnh nào phá vỡ quy tắc được, càng đừng nói tới đám tổ thần tổ tiên. Kỳ Linh nói khẽ, nhưng ở trong vĩnh hằng giới rất là thoải mái, thế giới này rất dày nặng, ôn hòa bao dung, mỗi người mới đến tâm linh bình yên. Hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ nói, đây là lý do nhiều tu hành giả thích cư ngụ ở đại mạc vĩnh hằng giới, nhiều thế lực cũng muốn chiếm cứ, nhưng chỉ có đại mạc viện mạnh nhất mới có thể tư cách chiếm giữ nó thôi. Kỳ Linh cất bước đi. Đi thôi, chúng ta đi Dịch Ba Thành. Hai người đi song song, tốc độ cực nhanh. Dịch Ba Thành là thành thị phồn hoa nhất trong đại mạc vĩnh hằng giới. Nó có lịch sử vô cùng xa xưa. Từ khi vĩnh hằng giới tồn tại thì đã có Dịch Ba Thành. Lịch sử của nó cổ xưa hơn đại mạc viện rất nhiều. Đại mạc viện phá hủy mấy thế lực trước mới chiếm cứ vĩnh hằng giới, đặt tên là đại mạc vĩnh hằng giới. Dịch Ba Thành cách thời không truyền tống trận rất gần. Kỳ Linh và Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ chỉ đi bộ nửa canh giờ là đến chân núi Dịch Ba Thành. Kỳ Linh ngước nhìn lên trên. Cao quá! Đây là ngọn núi cao trăm vạn dặm. Trên đỉnh núi phía tầng mây có một thành thị to lớn, đó chính là Dịch Ba Thành. Kỳ Linh cười nói, leo núi đi, đã lâu rồi ta không leo núi. Tô Vưu Cơ cười nói, từng bước một leo núi, đây chính là cảm giác của phàm nhân. Đường núi vòng quanh ngọn núi từng vòng rồi kéo lên trên. Nếu là trước kia, Kỳ Linh đã trực tiếp bay đến cổng Dịch Ba Thành. Giờ hắn phải từ từ từng bước một leo núi. Trong vĩnh hằng giới không có nơi nào được bay. Kỳ Linh đi trên đường núi cảm thán nói rằng, vĩnh hằng giới này vô cùng rộng lớn, to hơn thế giới hỗn độn không biết bao nhiêu lần. Nghe nói trong vĩnh hằng giới có rất nhiều di tích cổ. Tô Phiêu Cơ gật đầu nói, đúng vậy, nghe đồn có hơn 10 chỗ. Đến nay còn 10 di tích cổ trong đại mạc vĩnh hằng giới chưa bị chinh phục hoàn toàn, chủ yếu là vì đại mạc vĩnh hằng giới siêu lớn. Tô Vũ Cơ chỉ đằng trước nói, tới nơi rồi. Đỉnh núi to mấy trăm dặm mà nâng cả tòa thành mấy chục vạn dặm, chỉ có phần đáy thành khảm ở đỉnh núi thoạt nhìn trông như thành thị lơ lửng vậy. Kỳ Linh, Tô Vũ Cơ men theo đường núi đến trước cổng thành. Trên tường thành có ghi hai chữ Dịch Ba. Kỳ Linh ngước nhìn hai chữ, cảm giác dao động cực kỳ huyền diệu. Dịch Ba ư? Dao động đó quá khó tìm, khi cảm ứng làm cho Kỳ Linh rất vất vả, cực kỳ khó chịu, chủ yếu vì cách biệt quá lớn. Kỳ Linh muốn thoát khỏi nhưng không vùng thoát được, hai chữ không ngừng phát ra dao động. Kỳ Linh phun ra búng máu mới tỉnh táo trở lại. Phụt! Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ đứng bên cạnh hỏi, chủ nhân không biết là không thể nhìn chằm chằm vào hai chữ đó sao? Kỳ Linh cười nói, biết, nhưng ta vẫn muốn xem, dù sao nhìn không chết được. Thật lợi hại, chỉ hai chữ đã khiến ta học máu rồi, ta không ngộ ra được gì cả, chỉ cảm giác sâu không lường được. Trong truyền thuyết, đừng nói là Kỳ Linh, các đại năng thế giới cảnh khi nhìn hai chữ đó cũng sẽ bị học máu. Theo lẽ thường, chiếm cứ một tòa vĩnh hằng giới sẽ đổi tên, đại mạc viện chiếm cứ nên vĩnh hằng giới sửa đổi thành đại mạc vĩnh hằng giới. Nhưng Dịch Ba Thành phồn hoa nhất không đổi tên chỉ vì hai chữ Dịch Ba này không thể xâm phạm. Hai chữ này là trung tâm nguyên tòa thành, có uy năng tối cao, hai chữ luôn ở đó, có muốn đổi thì tu hành giả khác cũng sẽ gọi là Dịch Ba Thành. Nên nhiều tu hành giả nghi ngờ lâu thật lâu về trước, trước khi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới được sáng tạo ra. Vĩnh Hằng Giới này được gọi là Dịch Ba Vĩnh Hằng Giới. Hỏa Thiên Tử Tô Vu Cơ cảm khái nói: không biết ai viết hai chữ này, có lẽ người viết ra có thực lực mạnh hơn Đại Mạc Đạo Quân một chút rồi. Kỳ Linh gật gù: chuyện cũng là bình thường, dù là Đạo Quân cũng phân chia thực lực cao thấp. Trong số người đi theo của Tố Phong Đạo Quân cũng có một vị Đạo Quân. Tưởng tượng sự cường đại của đám tồn tại cổ xưa khiến lòng Kỳ Linh kích động. Hắn và Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ cùng vào Dịch Ba Thành. Đây là tòa thành phồn hoa nhất, có một quy định cơ bản là cấm đánh nhau trong thành. Ai làm trái sẽ bị trận pháp cấm chế trong Dịch Ba Thành tự phát mà công kích. Kỳ Linh đi trên đường cái rộng rãi. Thật là phồn hoa. Đập vào mắt là tổ thần tổ tiên đầy rẫy khắp nơi, rất nhiều chân thần chân tiên. Tô Vu Cơ cười nói: sợ là một nửa tu hành giá nguyên Đại Mạc Vực đều tập trung tại đây. Trong Dịch Ba Thành có hàng ngàn vị thế giới cảnh. Kỳ Linh gật đầu: nơi này cường đại cũng an toàn nhất, không ai dám đánh nhau trong này. Nếu ra khỏi Dịch Ba Thành thì muốn chém giết gì cũng không ai can. Kỳ Linh nhìn về phía xa: đó chắc là Vạn Bảo Cung rồi. Cạnh con phố phía xa có một cung điện rực rỡ, tỏa ra vô số ánh sáng, chiếm diện tích lớn. Cung điện tỏa ra dao động, một luồng dao động đại biểu cho một món đạo chi thần binh. Trong cung điện cố ý tỏa ra dao động ước chừng có 100 món đạo chi thần binh. Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ cảm khái nói: đúng rồi, đây chính là Vạn Bảo Cung, nơi nhiều pháp bảo nhất trong Dịch Ba Thành. Tại đây muốn mua pháp bảo gì cũng có, còn được đặt riêng đạo chi thần binh. Ngay cả pháp bảo có căn nguyên trong truyền thuyết miễn trả đủ giá là có thể mua được, nhưng cái giá rất khủng khiếp. Kỳ Linh gật đầu, hắn biết điều này vì chủ nhân của Vạn Bảo Cung chính là Đại Mạc Đạo Quân. Mời Đại Mạc Đạo Quân hỗ trợ bắt 10-20 thần thế giới làm nô đệ, trả giá không nhiều bằng một món pháp bảo có căn nguyên. Muốn mua pháp bảo như vậy phải trả cái giá không thể tưởng tượng, đủ làm đám thế giới thần liều mạng điên cuồng vì nó. Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ truyền âm nói: chủ nhân muốn mua gì, bán gì đều có thể giao dịch tại đây, là an toàn nhất rồi. Hơn nữa Vạn Bảo Cung sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Kỳ Linh lẩm bẩm: ta biết rồi. Vạn Bảo Cung an toàn thật, hắn bán mấy món đạo chi thần binh đổi 100 phương hỗn độn linh dịch thì Vạn Bảo Cung sẽ không quan tâm. Nhưng nếu đổi tất cả thành mảnh nhỏ pháp bảo thì đồ ngốc cũng đoán ra được Kỳ Linh có pháp bảo rất đáng sợ, cần nhiều mảnh nhỏ pháp bảo rút ra ngũ hành chi tinh để phục hồi. Nên biết thân phận của Đại Mạc Đạo Quân quá cao, không thể ở lại đây quản lý Vạn Bảo Cung. Có lẽ là các thế giới thần, hỗn độn tiên nhân quản lý Vạn Bảo Cung. Món đồ đủ khiến đám thế giới cảnh thèm thuồng, thậm chí theo dõi Kỳ Linh. Không có danh dự nào là vô giá, chỉ xem giá có cao hay không. Một món pháp bảo có căn nguyên đủ để các thế giới thần, hỗn độn tiên nhân vứt mặt mũi, âm thầm mà xuống tay. Kỳ Linh thầm nghĩ, phải mất công một chút rồi. Một lát sau, Kỳ Linh để Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ và pháp bảo động thiên, một mình hắn đi vào Vạn Bảo Cung. Kỳ Linh vừa đi vào, đã có nữ tiên áo tím phát ra hơi thở tổ tiên, mỉm cười chào hỏi: đạo hữu muốn mua cái gì vậy? Kỳ Linh quét mắt qua, đập vào mắt là các nam tiên nữ tiên áo tím trong Vạn Bảo Cung đều là đẳng cấp tổ thần tổ tiên. Từ đó thấy được Đại Mạc Viện bỏ vốn lớn cỡ nào. Nơi này bày ra các món pháp bảo, thấp đến tiên thiên linh bảo, cao đến đạo chi thần binh, cái gì cần đều có. Có hàng ngàn cái bàn dài đặt rất nhiều pháp bảo. Nữ tiên áo tím đi theo Kỳ Linh. Kỳ Linh truyền âm nói: bán pháp bảo, đạo chi thần binh. Nữ tiên áo tím ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh rồi truyền âm lại: đạo chi thần binh ngư, xem ra đạo hữu đi ra ngoài mạo hiểm thu hoạch được nhiều, mời đạo hữu đi theo ta. Rất nhanh Kỳ Linh được hướng dẫn vào bên hông điện. Nữ tiên áo tím nói: sư bá của ta rất nhanh sẽ đến thôi. Đại Mạc Vực mênh mông, một số tổ thần tổ tiên đi mạo hiểm, may mắn có được đạo chi thần binh, cũng chết hàng trăm hàng ngàn người. Ngẫu nhiên có một tổ thần tổ tiên may mắn được đạo chi thần binh là bình thường. Phạm vi nguyên Đại Mạc Vực cộng lại có khá nhiều tổ thần tổ tiên. Đám tổ thần tổ tiên bình thường đến Vạn Bảo Cung bán đi đạo chi thần binh, đổi lấy chút báu vật họ cần. Vạn Bảo Cung do Đại Mạc Đạo Quân mở, bọn họ không cần lo an toàn. Nữ tiên áo tím cung kính chào: bái kiến sư bá. Một lão nhân áo trắng tóc trắng bước đến, dao động hơi thở khắc hẳn tổ thần tổ tiên. Hơi thở mơ hồ, Kỳ Linh đoán đây là một vị hỗn độn tiên nhân. Kỳ Linh cung kính chào: bái kiến tiền bối. Hỗn độn tiên nhân có thể vào Đại Mạc Viện thì đa số không giống với bình thường. Hỗn độn tiên nhân áo trắng cười nói: lấy đạo chi thần binh ra cho ta xem. Kỳ Linh vung tay lên, vèo, bốn đạo chi thần binh bay ra, có chiến đao, bút lông và trường thoa. Kỳ Linh có được năm đạo chi thần binh, nhưng kiếm mềm dùng thuận tay, hắn tạm thời không muốn bán, dù bán cũng chỉ được giá 10 phương hỗn độn linh dịch. Mắt hỗn độn tiên nhân áo trắng sáng rực. Sao, chiến đao này... Hỗn độn tiên nhân áo trắng gật gù. Cũng không tệ. Hỗn độn tiên nhân áo trắng không quan tâm ba món đạo chi thần binh khác. Kỳ Linh lấy ra tổ thần trận, chiếm từ chỗ Thiên Nam tổ thần. Còn có một tổ thần trận. Hỗn độn tiên nhân áo trắng lướt sơ qua rồi lười xem. Đến cảnh giới như hỗn độn tiên nhân áo trắng, nếu như tổ thần trận ngàn tổ thần thì còn hấp dẫn, chứ tổ thần trận gồm trăm tổ thần quá bình thường với lão. Thực ra Kỳ Linh cũng lười xem, hắn bây giờ dựa vào không gian hoa xanh, dư sức đánh nhau cứng đấu cứng với trăm tổ thần. Tổ thần trận không giúp ích nhiều cho hắn. Hỗn độn tiên nhân áo trắng gật đầu nói, đạo chi thần binh này là tội nghiệp dưỡng dục, không tồi, cái khác bình thường, tổng cộng 105 phương hỗn độn linh dịch. Hỗn độn tiên nhân áo trắng nói xong, nhìn Kỳ Linh một cái rồi quay đi. Hỗn độn tiên nhân có thân phận thế nào đây? Chỉ khi ra giá đạo chi thần binh mới cần hỗn độn tiên nhân áo trắng ra mặt, bình thường sẽ không đi ứng đối với một tổ thần tổ tiên. Nữ tiên áo tím nhìn Kỳ Linh. Theo lời sư bá nói, 105 phương hỗn độn linh dịch là giá cao nhất của vạn bảo cung chúng ta. Kỳ Linh gật đầu nói, được rồi, vậy thì 105 phương. Vạn bảo cung ra giá thường rất nhân hậu, bọn họ kinh thường vì chút tiền chèn ép tu hành giả nhỏ yếu. Kỳ Linh vung tay lên, ta còn có một số hỗn độn kỳ bảo, vì nhiều quá nên muốn bán luôn. 300 món hỗn độn kỳ bảo bay ra. Nữ tiên áo tím biểu hiện rất bình tĩnh, nàng đã thấy hỗn độn kỳ bảo quá nhiều. Nữ tiên áo tím mỉm cười quét mắt nhìn Kỳ Linh nói, tính tất cả 3 phương hỗn độn linh dịch đi. Kỳ Linh gật đầu, được. Giá hỗn độn kỳ bảo giống như Kỳ Linh đã đoán, giá đạo chi thần binh thì cao hơn dự tính, chắc vì thanh chiến đao kia. Kỳ Linh phỏng chừng là hơn 50 phương, chính xác dư ra bao nhiêu thì không chắc, dù sao trong đạo chi thần binh cũng có cực phẩm, thượng phẩm và hạ phẩm. Tổng cộng 108 phương, đạo hữu muốn hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch hay mua bảo vật cần dùng trong vạn bảo cung chúng ta đây? Kỳ Linh lắc đầu nói, không cần đâu. Trong hơn 300 hỗn độn kỳ bảo, Kỳ Linh kiếm được có một hỗn độn kỳ bảo ngũ hành thần đỉnh. Về bảo vật thì hắn không thiếu thốn, kiếm mềm đủ cho hắn dùng. Lát sau, nữ tiên áo tím đưa một bình chữ vật cho Kỳ Linh. Mời đạo hữu cất kỹ đi. Trong bình chứa một không gian, trong không gian đặt các bình hỗn độn linh dịch và nhiều hỗn độn tinh thạch. Hai thứ đều là tiền thông dụng, bình chữ vật là khuyến mãi. Kỳ Linh cất cái bình, quay người đi. Ra khỏi vạn bảo cung, Kỳ Linh suy tư, giờ lên đi mua mạnh nhỏ pháp bảo rồi. Dịch Ba Thành vô cùng phồn hoa, cộng thêm chỗ này cấm đánh nhau, có đại mạc đạo quân bảo vệ, có trận pháp cấm chế vô cùng cổ xưa, có thể nói là nơi an toàn nhất của nguyên đại mạc vực. Nên nhiều tu hành giả không thích tranh đấu, chỉ muốn yên lặng tiềm tu, thích cư ngụ tại đây. Nhiều đại năng giả thế giới cảnh, tổ thần tổ tiên, chân thần chân tiên cư ngụ ở nơi này, nhưng bọn họ cũng cần tu hành, cần báu vật tài nguyên. Một số thế giới cảnh sai đệ tử phụ tá dưới trướng mở cửa hàng, ném vào chiến lợi phẩm của mình bán ra, việc này rất thường thấy. Trong cửa hàng có 3 loại náo nhiệt nhất, một là mua bán pháp bảo, hai là mua bán thần thông bí thuật pháp môn, ba là mua bán nô lệ. Đây là 3 nghề nghiệp khổng lồ nhất, còn mấy nghề trận pháp đan dược dù có cũng không phồn hoa bằng. Trong Dịch Ba Thành có hơn 800 cửa hàng mua bán pháp bảo, một số do thế giới cảnh mở ra, một số thuộc về các thế lực như Vụ Nham Tinh, Hắc Liên Thần Đế chuyên mở tiệm tại đây. Ngày thứ 6 Kỳ Linh đến Dịch Ba Thành. Phong Hoa Lâu là một cửa hàng pháp bảo do Phong Hoa Hỗn Độn Quốc mở ra. Một đứa bé áo đen đi tới. Nữ chân tiên tiến lên nghênh đón. Xin chào vị tiền bối này. Tu hành giả không xem bề ngoài, trước mắt nàng chỉ là đứa bé, nhưng phát ra hơi thở của tổ thần. Đứa bé áo đen hỏi, các ngươi có mảnh nhỏ pháp bảo không? Nữ chân tiên nhìn đứa bé áo đen, có nhưng không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 phương. Đứa bé áo đen nói, ta muốn mua 600 bình hỗn độn linh dịch. Nữ chân tiên hết sức bình thường đáp, được. Mảnh nhỏ pháp bảo không bán thì thôi, bình thường đến mua sẽ cần số lượng lớn. Có một số thế lực chuyên môn thu mua, một số trường hợp là tu hành giả nào đó được pháp bảo lợi hại mà bị khiếm khuyết nên thu mua. Tại Cửu Minh Điện, một nữ thiên tiên áo trắng nghênh đón. Chào tiền bối. Nam nhân liếc qua, trong Dịch Ba Thành hiếm khi gặp thiên tiên, chắc đi theo trưởng bối sư phụ đến. Nam nhân vạm vỡ truyền âm, ta muốn mua mảnh nhỏ pháp bảo, có bán 800 bình hỗn độn linh dịch không? Nữ thiên tiên đáp, có. Hoặc là con nít, hoặc nam nhân vạm vỡ, hoặc bộ dạng dị tộc, hoặc lão nhân, Kỳ Linh biến ra các hình dạng, dựa vào một ít tiểu pháp môn được Bắc Hưu Thế Giới Thần truyền dạy, che giấu hơi thở của mình, ngụy trang. Với thực lực hỗn độn tiên nhân, Thế Giới Thần xem kỹ thì có thể nhìn thấu Kỳ Linh biến hình, nhưng tổ thần tổ tiên bình thường khó xem thấu được. Kỳ Linh đi mấy cửa hàng lâu vũ bán pháp bảo, thường toàn là chân tiên đón khách. Trong vòng nửa ngày, Kỳ Linh đã đi 180 cửa hàng. Mỗi một cửa hàng ít thì mua 500 bình hỗn độn linh dịch, nhiều thì mua 800 bình, dùng hết 108 phương mới kiếm được. Tại thời không truyền tống trận của Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, Kỳ Linh đến chỗ truyền tống trận hỏi một vị tổ thần đứng cạnh đó. Đây là đi động sán tinh sao? Đúng vậy, sắp truyền tống ngay rồi đấy. Kỳ Linh nộp một bình hỗn độn linh dịch đi vào truyền tống trận. Lát sau, thời không truyền tống trận khởi động, truyền tống thời không. Đến động sán tinh, Kỳ Linh lập tức tiểu xuyên qua hư không rời đi, tìm một ngôi sao hoang vu để tiềm tu 3 năm. Sau 3 năm, Kỳ Linh đi từ thời không truyền tống trận của động sán tinh đến thất thủy tinh. Sau đó Kỳ Linh quay về phạm vi thế lực Vụ Nhan tinh, trở lại ngôi sao vô danh lúc trước đã giấu thế giới Long Ngục ẩn vào bên trong đó. Trong thế giới Long Ngục, Kỳ Linh mỉm cười nói: "Đã trở về rồi." Kỳ Linh ở trong dịch ba thành 5 ngày, đến ngày thứ 6 mới mua mảnh nhỏ pháp bảo, mua xong lập tức đi thời không truyền tống trận. Kỳ Linh đã ghi nhớ kỹ thời gian mỗi lần khởi động thời không truyền tống trận, làm một số kẻ muốn truy tung cũng khó khăn. Kỳ Linh rất cẩn thận, hắn biến hình mua đồ trong hơn 100 cửa hàng pháp bảo, không gây chút cận sóng nào, không ai chú ý đến hắn trong biển tu hành giả. Nhưng Kỳ Linh biết đường tu hành giả phải đi hết sức cẩn thận, sơ sẩy một lần rất có thể mất cả mạng sống. Bản tôn bị giết không sao, mảnh nhỏ pháp bảo đáng giá 108 phương bị mất đi mới đáng khóc. Vì lúc trước Kỳ Linh may mắn trong di tích cổ, lần sau muốn có được nhiều bảo vật như thế, không biết phải chờ bao lâu nữa. Vèo, Kỳ Linh đứng trên ngọn núi nhìn phương xa. Kỳ Linh áo đen từ xa bay tới, là phân thân của bản tôn. Kỳ Linh lộ ra vẻ mong chờ. Đến rồi. Kỳ Linh áo đen đáp xuống, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm màu đỏ ném cho bản tôn, là thần kiếm từ Quang Quỳnh. Lúc trước Kỳ Linh xông vào đi di tích cổ đã để lại thần kiếm. Chuyến đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới cũng không mang theo, vì nó là báu vật quan trọng nhất của hắn. Vèo, Kỳ Linh vung tay lên, một ngũ hành thần đỉnh to lớn rơi xuống một bên, làm nền đất đá rung rinh. Kỳ Linh áo trắng nhìn thần kiếm mặt ngoài nguyên vẹn, nhưng bên trong bị hư hỏng, chỉ còn lại căn nguyên, khẽ nói: "Thần kiếm từ Quang Quỳnh rút ra nhiều ngũ hành chi tinh từ mảnh nhỏ pháp bảo, chắc đã đủ rồi." Thật mong chờ, Kỳ Linh khao khát thần binh trong truyền thuyết có được căn nguyên sẽ có uy lực gì đây. Ngũ hành thần đỉnh đặt trên đỉnh núi, năm luồng sáng bắn lên cao chói mắt. Kỳ Linh áo trắng ngồi xếp bằng, đặt thần kiếm từ Quang Quỳnh trước mặt. Kỳ Linh vung tay lên. Hiện! Mảnh nhỏ pháp bảo chất thành núi nhỏ, cao hơn 10 trượng, cách Kỳ Linh không xa. Các mảnh nhỏ có đao, kiếm, châu, dây thừng, lá cờ vải, trường côn, búa lớn, đỉnh to, phi chu, cung tiên. Kém nhất là mảnh nhỏ tiên thiên linh bảo, là mảnh vụn nên giá trị thấp nhiều. Nhưng chỉ để rút ngũ hành chi tinh thì tốt hơn là pháp bảo còn nguyên, vì còn phải mắc công nghiền nó ra. Đi! Pháp lực dâng lên, cuốn lấy những mảnh nhỏ pháp bảo. Vù vù vù vù. Mảnh nhỏ pháp bảo như con rồng dài nhập vào ngũ hành thần đỉnh. Ngũ hành thần đỉnh này là đẳng cấp hỗn độn kỳ bảo. Mảnh nhỏ pháp bảo ùa vào nhanh chóng thành phế thải. Ngũ hành chi tinh bị rút ra, rời vào không gian ngũ hành trong thần đỉnh. Chỉ 10 giây, núi nhỏ mảnh nhỏ pháp bảo cao hơn 10 trượng đã tiêu hao hết. Một đống phế thải trong ngũ hành thần đỉnh cũng lại bay ra. Kỳ Linh lại vung tay lên. Lần nữa nào. Một đống mảnh nhỏ pháp bảo cao hơn 10 trượng lại hiện ra. Sau khi ngũ hành chi tinh rút ra thì mảnh nhỏ pháp bảo biến thành phế thải. Kỳ Linh mua 108 phương mảnh nhỏ pháp bảo ngang bằng tài phú của đại năng thế giới cảnh bình thường, nhưng tất cả chỉ đổi về mảnh nhỏ pháp bảo, số lượng rất kinh người. Suốt 3 canh giờ, suốt cuộc cũng rút xong ngũ hành chi tinh. Kỳ Linh lấy hồ lô ngọc bích ra, chia hướng ngũ hành thần đỉnh. Đến. Trong ngũ hành thần đỉnh bay ra dòng khí ngũ sắc màu hoàng kim, xanh biếc, xanh lá cây, màu lửa đỏ, màu đất đen, tuôn hướng cái miệng nhỏ bình hồ lô, không ngừng bị hút vào. Thu thật lâu sau đó mới hút hết những thứ chứa trong ngũ hành thần đỉnh. Kỳ Linh vung tay lên thu về ngũ hành thần đỉnh. Kỳ Linh nhìn hồ lô ngọc bích trong tay. Một bình hồ lô ngũ hành chi tinh 108 phương. Kỳ Linh liều mạng cộng ăn may trong di tích cổ mới có được số tài phú đó. Thần kiếm từ Quang Quỳnh, cho ta thấy mũi nhọn thực sự của ngươi đi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 165 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay hơi mưa một tí, muốn đọc cũng không đọc được dài, mong quý vị thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.